Phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 5 chương 457, nữ nhân xảo trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sẽ phá hư hôn lễ của bọn họ, đúng, nàng cũng sẽ gả cho Hiên Vương, đúng, nhưng Lộ Nhi thì sao? Vậy những chuyện khác không cần bàn tới, nàng cũng không cam đoan Lộ Nhi là của Khánh Vương, nàng chỉ nói hắn có thể theo đuổi, về phần Hoàng Huynh có nguyện ý để cho hắn theo đuổi hay không, lại là một chuyện khác. Thấy công chúa đắc ý rời đi, Khánh Vương cho mày, lạnh lùng gọi quản gia. Hướng quân kia lúc nào thì đến, 3 ngày, một công chúa nho nhỏ, không đủ khả năng. Mà Hiên Vương cũng không thể bỗng nhiên thay lòng trong vòng 3 ngày, nàng ta sẽ không tự tin chiếm được tâm Hiên Vương như vậy. Người duy nhất nàng ta dựa vào cũng chỉ có thái tử Hướng Quân. Hắn biết Hướng Quân sẽ tới, nhưng hắn không biết thời gian cụ thể khi nào. Nếu như hắn đoán không lầm cũng sẽ ở trong kỳ hạn công chúa đưa ra. Tại sao công chúa phải vội vàng muốn gả cho Hiên Vương như vậy? Là chủ ý của Hướng Quân sao? Chẳng lẽ là vì binh quyền trên tay Hiên Vương? Vương gia, lão nô không rõ, có muốn thử thăm dò không? Không cần, chân bổn vương rất đau, gọi Từ Thái Y tới đây một chuyến. Từ Thái Y, nghĩa phụ của Lộ Nhi cũng là do Hiên Vương an bài một thân phận cho Lộ Nhi, nghe nói tình cảm của bọn họ không tệ. Muốn ngăn cản Hiên Vương thành thân, cũng chỉ có. Ban đêm, nghe nói chân Khánh Vương có chuyển biến xấu, Khánh Vương phủ bận rộn suốt cả đêm. Lộ Nhi sau khi nghe xong, trong lòng vô cùng bất an, để cho Chu quản gia qua đó hỏi thăm, cho đến buổi trưa, cũng chưa thấy tin tức gì. Công chúa nghe thế, nụ cười trên gương mặt càng thêm mê người, thậm chí nàng rất tốt bụng tới đây thăm Lộ Nhi, cố gắng an ủi Lộ Nhi đừng lo lắng. Lộ Nhi cô nói chân Khánh Vương rốt cuộc lúc nào thì mới có thể khỏi hẳn, cách chương.